Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711, thành tựu tông sư. Lại vào tiên tích, Tây Du thế giới, Tây Ngưu Hạ Châu, một mảnh trùng điệp đại xuyên bên trong. Hình như có tiên chân giấu giếm, từng vòng gợn sóng tiêu tán mà ra, phun ra nuốt vào thiên địa linh cơ. Mỗi khi gặp mặt trời mọc ánh trăng thời khắc, thì sẽ có sương mù bốc hơi mà lên, chiếu rọi vạn ngàn thời gian năm tháng bên trong. Đến một nhóm lại một nhóm sinh linh, có bị nuốt vào trong đó không thấy tăm hơi, có liền núi rừng đều không thể bước vào, trước sau cách trở ở bên ngoài, khó có thể chạm đến. Dần dần, liên quan với nơi đây nghe đồn càng quỷ quái lên. Có đại yêu nói, đó là tiên nhân ở tu hành, chí ít cũng là thất động yêu vương cấp độ kia tồn tại. Mạnh mẽ không gì sánh được, nhưng cũng có yêu tôn xem thường. To lớn một cái Tây Ngưu Hạ Châu, từ lâu không còn đạo nhân hòa thượng bóng dáng. Cái gì tiên nhân, từ lâu trở thành quá khứ. Nếu là ở Nam Thiệm Bộ Châu kia cùng Đông Thắng Thần Châu, không chắc còn có đạo môn tiên nhân cái bóng. Nhưng ở Bắc Câu Lô Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu, đó chính là yêu tộc thiên hạ, không người có thể hạn chế. Lúc này, đại xuyên nơi sâu xa, có một bóng người chậm rãi mở con mắt. Một luồng hữu hình vô chất sức mạnh không tên tạo nên, bao phủ tứ phương sóng quang như đuốc. Năm tháng bụi trần tràn ngập, Vương Đằng hai mắt sâu thẳm, phảng phất hỗn động, bên trong tựa hồ năm tháng trùng điệp, trình bày vô thường lý lẽ, diễn dịch vô sinh chi pháp. Hai tay hắn bắt ấn, sau lưng hiện ra đại đạo thiên chủ tướng, các loại biến hóa, vạn sự vạn vật, nhân sinh trăm thái, quá khứ tương lai, hết mức trở thành mênh mông trong sông dài bắn lên một vệt bọt nước. Tinh tế nhìn tới, pháp tướng này giống như thiên nhân cộng chủ, đầu đội bình trời ngọc lưu quan, nhân đạo củi lửa bào, một tay nắm tam sinh ngọc điệp, một tay dòng tuế nguyệt vờn quanh. Ở hắn sau đầu vòng sáng bên trong, cũng có một viên bồ đề cổ thụ sinh trưởng, chảy xuôi linh cơ trong lúc nhất thời. Phật đạo người tam tướng tụ hội, bị vô thượng thiên chủ thống ngự, chứa đựng tam sinh ngọc điệp bên trong. Hắn uy nghiêm cao miểu, khuôn mặt cùng Vương Đằng không khác nhau chút nào. Giờ khắc này hiện ra gian, bốn phía hư không nhúc nhích, có vô hình vô chất quy luật cùng pháp lý theo qua lại đan dệt lộ ra là thật chất, chậm rãi hòa vào trong đó. Trong nháy mắt này, khí thế dẫn dắt, pháp tướng hóa thành thực chất. Vương Đằng một cách tự nhiên đi lên tầng thứ hai thang, mở ra tông sư cửa lớn, thành tựu thất trọng thiên chỉ một thoáng. Năm tháng bụi trần bao phủ chi địa, dần dần trở nên trống rỗng, màu sắc sặc sỡ đều nhạt đi, hai màu đen trắng thành làm điểm chính. Thời gian trôi qua cảm làm nhạt, giống như ảo giác, phảng phất quá khứ cùng tương lai điên đảo, cuồn cuộn không ngừng trùng kích đương đại để người thác loạn. Khó phân biệt bản thân năm tháng, khi thì rơi xuống về trẻ mới sinh cuống rốn, khi thì mục nát thành lão nhân bạch cốt. Năm tháng bên dưới, tất cả đều mục nát, để người móc lên phần lớn sức mạnh đất trời trở nên gian nan. Vô pháp vận dụng thời gian thác loạn đan dệt, một giây sau có thể là quá khứ, một giây trước có thể là tương lai. Bất luận là chính mình ra tay, còn người khác công kích, đều bị nghịch loạn, vô pháp khống chế thời cơ. Đồng thời, cỗ này lĩnh vực bên trong có người nói củi lửa bốc lên, cuồn cuộn không ngừng lớn mạnh, đốt cháy ngoại giới thiên địa, đốt cháy đối thủ phụng dưỡng lĩnh vực, lấy độc tôn tâm ý ngự sử. Thỉnh thoảng có năm tháng bụi trần tự cây bồ đề trên hạ xuống, càng thâm trầm ma ha vô lượng, là một, cũng là hết thảy. Trải rộng năm tháng góc này chính là đại đạo thiên chủ tướng lĩnh vực, dung hợp rất nhiều thần công đặc tính lĩnh vực, mượn vô tự chi bi đặc tính, đem bước đầu dung hợp, cũng tiêu tốn Vương Đằng không ít thời gian điều trị. Mãi đến tận sau năm tháng hôm nay mới triệt để công thành tam sinh ngọc điệp. Tuy là trời sinh thần linh tạo hóa thần công, nhưng đến cùng vẫn là không sánh được chân chính bỉ ngạn chi pháp. Tiệt thiên thất kiếm ngược lại cần được tìm tòi, có lẽ có thể xin nhờ tiểu hòa thượng. Hắn chân võ nhiệm vụ nên đã tiến hành rồi không ít. Vương Đằng ý niệm trong lòng chập trùng khi, thì tự quá khứ trong một chớp mắt nhảy lên. khi thì tự tương lai trong nháy mắt du đến. Tiền tiền hậu hậu vô cùng tận cũng hắn hai mắt càng sâu thẳm. Quanh thân khiếu huyệt phun ra nuốt vào sức mạnh đất trời đột nhiên tăng nhanh. Chớp mắt bành trướng mà lên. Hóa thành đạo đạo loang lổ mảnh vỡ cắt rời hư không. Quấy dày nó quỹ tích. Nghịch phản trở về hư vô chi thái, lĩnh vực. Này chính là tông sư cùng tầng thiên thê thứ hai dưới ngoại cảnh chênh lệch. Nhất niệm liền có thể ngăn cách sức mạnh đất trời. Như không đặc thù pháp môn. Vậy liền là đợi làm thịt cừu con. Cảm thụ pháp tướng cùng pháp lý bước đầu giao hòa khống chế. Thiên địa cảm vương đằng nhận ra được loại này giao hòa đối nhục thân tăng cường cùng lột xác. Liền mang theo ngũ tạng lục phủ đều bao phủ lên một tầng dịu dàng phát sáng. Thất trọng thiên đến cửu trọng thiên đều là tông sư. Cũng là ngoại cảnh đỉnh phong. Làm vượt qua tầng thiên thê thứ ba lúc. Liền có thể thành tựu nửa bước pháp thân. Đến xưng đại tông sư. Đến lúc đó lại là một hồi lột xác. Trong vô thanh vô tức. Vương đằng thu hồi đại đạo thiên chủ tướng. Năm tháng bụi trần cùng hư huyễn sông dài biến mất hắn cất bước mà xuống. Trong hư không sinh sôi ra một cái nhàn nhạt sóng quang sông dài. Gánh chịu mà lên, thẳng vào cửu thiên, luân hồi quảng trường bên trong. Một cột sáng từ từ nhạt đi không có một bóng người lầu gian. Vương đằng đang nhìn mình còn lại 4000 thiện công rơi vào trầm tư bát cửu huyền công ngoại. Cảnh thiên chính mình tự nhiên là muốn hối đoái. Có vô tự chi bi liền có thể thống hợp lại. Mà pháp này cũng là am hiểu biến hóa thống ngự. Có thể cùng Ngọc Hoàng đại đạo kinh phối hợp. Nhưng lục đạo luân hồi chi chủ hối đoái giá cả là 10000 thiện công. Vẻn vẹn ngoại cảnh thiên. Không khỏi để hắn trở nên trầm tư nguyên tưởng rằng. 5000 thiện công đã là một phen phát tài. Không hề nghĩ rằng lục đạo ngươi gian xảo đến đây a, vương đằng thở dài thở ngắn. Một bộ nộ nó không tranh dáng dấp. Nửa ngày, gặp bốn phía không có phản ứng gì. Hắn lại khoát tay một cái nói, hay là đi tiên tích nghĩ nghĩ biện pháp đi. Nơi đó có hoàn chỉnh bát cửu huyền công. So với ngươi này lợi ích thực tế hơn nhiều. Nói rơi, hắn vận dụng Ngọc Hoàng Thiên Tôn tín vật. Trực tiếp tiến vào tiên tích trong thiên địa mấy tức sau. Trên quảng trường mây mù càng nồng nặc, đem hết thảy đều che lấp. Dường như cái gì đều chưa từng đã xảy ra bình thường một bên khác Bích Du cung bên trong tới đón. Tiếp chính là một cái mang xa lạ mặt nạ nam tử. Hắn vóc người trung đẳng, bao phủ ở huyền bào bên trong. Khí tức tiêu sái phiêu giật, Ngọc Hoàng Thiên Tôn, đứng hàng địa bảng 175 vị. Ngưỡng mộ đã lâu rồi. Đến người khẽ mỉm cười. Khép tay áo thi lễ một cái. Hóa ra là Vân Trung Tử đạo hữu. Vương đằng lúc trước trợ giúp quá Vân Trung Tử tra xét cửu trọng thiên môn hộ một chuyện. Sau đó lại tìm hắn luyện chế lạc hồn chung. Tự nhiên là nhận biết vị này dáng dấp. Vì vậy nhận ra được Vân Trung Tử mặt nạ ngũ quan gầy gò trắng nõn. Giữ lại râu dài. Cái trán hơi đột. Một luồng thượng cổ luyện khí sĩ cảm giác, thiên tôn lần này đến đây, là xin thành viên chính thức nhiệm vụ sao? Lúc trước đấu mỗ nguyên quân cùng thiên tôn đã thông báo, người đánh giết thần thoại thành viên rất nhiều, gần như đem bọn họ tông sư trở xuống ngoại cảnh đều giết tuyệt. Cống hiến rất lớn, một lần cuối cùng nhiệm vụ có thể trực tiếp lướt qua. Hắn nâng lên đạo quan, tâm trạng cũng có chút thẹn thùng nghĩ kỹ lại. Vị này Ngọc Hoàng Thiên Tôn cũng thật là thần thoại khắc tinh. Gặp gỡ hắn thần thoại thành viên cơ bản đều ngã xuống Văn Khúc Tinh Quân. Đại Tự Tại Thiên Tử, Võ Khúc Tinh Quân, Bắc Đầu Tinh Quân, Sơn Nhạc Chính Thần, Cửu Thiên Lôi Thần từ nửa bước ngoại cảnh đến cao thủ nhất lưu. Lại tới cao thủ tuyệt đỉnh, cơ bản đều bị hắn giết toàn bộ. Quả nhiên khủng bố như vậy. Cũng khó trách thần thoại thiên đế đều không tiếc tự mình hạ tràng ra tay. Lại tiếp tục trưởng thành. E sợ không bao lâu nữa liền sách đao tới cửa đổi thiên đế. Ồ, có thể thuận tiện tự nhiên là vô cùng tốt. Ta lần này đến đây cũng là vì công pháp cùng chiêu thức việc. Chẳng biết có được không hối đoái cái khác tên gọi dưới công pháp. Ta đối Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân bát cửu huyền công khá cảm thấy hứng thú. Vương đằng cười, khẽ, có thể tỉnh chút phiền phức tự nhiên là vô cùng tốt bây giờ xem ra. Cửu Thiên Lôi Thần mấy người chết rồi cũng vẫn còn có chút tác dụng. Ít nhất là hắn tiết kiệm được chút phiền phức. Bát Cửu Huyền Công này ngược lại là một môn diệu pháp, ngoại cảnh thiên không khó tới tay. Nếu là pháp thân thiên chỉ sợ cũng không dễ dàng. Trừ mình ra xưng hào dưới pháp thân chiêu thức, cái khác cũng phải cầm pháp thân cấp sự vật để đổi. Hoặc là lập xuống đại công khen thưởng, hoặc là hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ. Vân Trung Tử trầm ngâm, ngược lại không có nghi hoặc Vương Đằng vì sao đối Bát Cửu Huyền Công cảm thấy hứng thú bực này. Công dụng rộng khắp thần công, bọn họ đều từng động lòng quá. Không nói đến hiện nay vô tự chi bi trong tay Ngọc Hoàng Thiên Tôn. Đối với hắn mà nói, công pháp tự nhiên càng nhiều càng tốt. Đặc biệt nhiệm vụ, Vương Đằng khẽ ồ lên. Chẳng lẽ là tương tự Ngọc Hoàng Đại Đạo Kinh đến tiếp sau kinh văn như vậy thế giới nhiệm vụ hay? Sao? Vân Trung Tử liếc mắt nhìn hắn, bần đạo ngược lại đã quên ngươi tiến cảnh thần tốc. E sợ đến nay đều không đã từng lịch bao nhiêu luân hồi nhiệm vụ. Người còn chưa từ lục đạo nơi đó hối đoái quá pháp thân chiêu thức, công pháp hoặc thần binh chứ. Gặp dáng dấp của Vương Đằng, hắn liền biết được đáp án. Đem nó không giống giảng giải đi ra quá rồi pháp thân ngưỡng cửa này sự vật. Muốn nghĩ từ lục đạo nơi đó hối đoái, trừ bỏ cần thiết thiện công, còn có thể bị yêu cầu hoàn thành một cái đặc biệt nhiệm vụ. Giá trị càng cao, nhiệm vụ càng khó. Trong đó đặc biệt chỉ này một cái thần binh đặc biệt nhiệm vụ khó nhất. Ở tiên tích bên trong xưng nó là một người tử vong nhiệm vụ. Trừ bỏ Linh Bảo Thiên Tôn, hiện nay không người hoàn thành quá, đều là trên đường lui ra, tổn thất 2/10 thiện công. Mà pháp thân chiêu thức đặc biệt nhiệm vụ đối lập không như vậy khó. Chiêu thức thiếu hụt cùng đánh đổi càng lớn càng dễ dàng. Bất quá chúng ta tiên tích chịu đến lục đạo nhất định ràng buộc. Xưng hào ở ngoài pháp thân công pháp cùng chiêu thức cũng giống như thế. Chỉ là nhiệm vụ không như vậy khó. Nhưng cho ngươi mà nói, quá nửa là không khó. Ngoại trừ Linh Bảo Thiên Tôn, thực lực của ngươi bây giờ ở bên trong tổ chức cũng là hàng đầu. Đúng rồi, trước mấy thời gian Thái Ất Chân Nhân đến cảm ngộ Như Lai Thần Trưởng thức thứ nhất. Thanh toán thiện công. Người nhớ tới đi lĩnh. Vân Trung Tử hơi cảm khái. Lúc này mới bao lâu một vị mới lên cấp thành viên thực lực liền nhảy lên tới cùng lão thành viên. Đứng ngang hàng mức độ. Nếu là Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân biết được, chắc chắn sẽ cảm xúc rất nhiều. Vương Đằng gật gù. Lần trước cùng Linh Bảo Thiên Tôn gặp mặt sau, hắn liền biết được tiên tích bên trong tông sư cấp mấy cường giả vẫn có mấy vị tỷ như Ly Sơn Lão Mẫu. Chính là Bắc Chu Thủy Nguyệt A Minh Pháp Sư Thái, tu vi ngoại cảnh bát trọng thiên, đứng hàng địa bảng 89, Nam Hoa Thiên Tôn, chính là Đại Tấn Thôi Gia, Thôi Thanh Lưu, ngoại cảnh thất trọng thiên tông sư, đứng hàng địa bảng trước 120, thực lực vượt qua không ít bát trọng thiên cường giả, Trường Sinh Tiên Tôn, chính là Đông Hải Kiếm Trang Hà Hưu, ngoại cảnh thất trọng thiên tông sư. Đứng hàng địa bảng 148 vị cùng với vừa mới Vân Trung Tử chỗ đề cập Thái Ất Chân Nhân. Cũng không phải là Thái Ất Thiên Tôn. Chân thực giới thân phận chính là Phi Thiên Dạ Xoa Ngôn Vô Ngã. Ngoại cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Đứng hàng địa bảng 30 vị trí đầu. Tinh tế xem ra, tiên tích cũng có thể xưng là trải rộng thiên hạ. Thế lực cường thịnh, bằng không cũng không cách nào cùng thần thoại chống lại đến nay. Người muốn hối đoái Bát Cửu Huyền Công ngoại cảnh thiên lời nói. Thanh toán tương ứng thiện công liền có thể. Thêm vào ngươi hiện tại trở thành thành viên chính thức. Cũng có thể được Ngọc Hoàng Đại Đạo Kinh đến tiếp sau văn chương cùng bí thuật. Mà đi theo ta. Vân Trung Tử đưa tay. Đem Vương Đằng hướng Bích Du Cung nơi sâu xa dẫn đi nửa ngày. Hắn lấy ra một viên con dấu vậy trang sức đi ra. Trên đó vờn quanh tứ tượng. Nội hàm hoàn vũ, giống như đế tỷ bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.